Đã xảy ra cái gì? Hắn mở hai mắt, lập tức có binh sĩ đi vào tới bẩm báo. Bẩm báo thành chủ, đám kia trở về thí luyện giả phát sinh đại loạn. Tên này binh sĩ đem nơi đó tình huống bẩm báo, theo sau mở miệng nói, Lâm thống lĩnh đã xoáy người tiến đến chỉnh đốn, ngăn cản đại loạn. Binh sĩ mở miệng nói, lúc này, chân trời, đã có một đội thiết kỵ, cưỡi uy mãnh tọa kỵ, hướng tới quảng trường bên kia gào thét mà đi. Cái gì? Có người đồng thời khiêu khích sở hữu thí luyện giả, một người độc chiến 1.600 nhiều vạn người. Thành chủ đến nghe tin tức này, cũng không từ động dùng, ánh mắt hơi lóe, người nọ là ai, hiện tại thế cục như thế nào? Hồi bẩm thành chủ, người nọ tên là Phong Vô Trần, người này lúc trước tại thượng cổ thí luyện trường trung, nghe nói biểu hiện phi thường xung ra, từng vượt qua 10 cái đại khu, 2 cái đại khu thí luyện giả, toàn nhân hắn ngã xuống. Mà nay người này độc chiến sở hữu thí luyện giả, bày ra ra thật lớn tiềm lực, thượng vô bại tích. Tên kia binh sĩ thổn thức nói, cái gì? Mới bắt đầu chi thành chủ nghe vậy, tức khắc ánh mắt chợt lóe, theo sau thân hình chợt lóe, liền biến mất ở thành chủ phủ. Ầm ầm ầm. Đạp đạp đạp. Trong hư không, thiết kỵ chạy như bay, nhưng là thực mau liền ngừng ở giữa không trung, một cái mơ hồ thân ảnh hiện ra tới. Thiết kỵ thống lĩnh cùng với phía sau một đội uy vũ binh sĩ sôi nổi chắp tay tham viếng, tham kiến thành chủ. Nơi đây náo động, các ngươi tạm thời quan vọng, kia Phong Vô Trần, bất luận hay không có chống lại 1.600 nhiều vạn thí luyện giả thực lực. Các ngươi đều phải bảo hạ hắn, người này gan phách, bổn tọa thực thưởng thức, người này rất có thể là hạt giống cấp đỉnh trình tự thiên tiêu, thậm chí có khả năng là thật hoàng cấp bậc thiên tài. Thành chủ công đạo. Thiết kỵ thống lĩnh cùng với kia một chúng binh sĩ nghe vậy, tức khắc giật mình không thôi, vội vàng nhận lời. Các ngươi chỉ cần bảo đảm người này tánh mạng có thể, đến nỗi những người khác, nếu là nhiều người như vậy, còn đánh không lại một cái Phong Vô Trần, như vậy cũng không có thâm nhập huyết luyện chi lộ tất yếu. Thành chủ lại lần nữa mở miệng, theo sau thân hình nhoáng lên, biến mất không thấy, lưu lại một đội khiếp sợ thiết kỵ, không nghĩ tới việc này thế nhưng kinh động thành chủ, hơn nữa thành chủ đối Yến Trường Phong, thế nhưng như thế coi trọng. Chương 1000, ma đầu. Nay một đội thiết kỵ, bao gồm thiết kỵ thống lĩnh, đều giật mình không thôi, không nghĩ tới thành chủ thế nhưng dung túng như thế đại loạn, hơn nữa như thế coi trọng Yến Trường Phong. Ầm ầm ầm. Thiết kỵ đạp không chạy như bay, thanh thế to lớn, chấn đến trời cao phần phật, ù ù thanh không dứt bên hai. Mới bắt đầu chi trong thành, vô số nguyên trụ dân đều kinh tâm không thôi, cảm giác được một cổ vô cùng túc sát không khí. Cách xa nhau quảng trường còn thực xa xôi, liền phảng phất đã ngửi được trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Nay đội thiết kỵ, chỉ có mấy vạn người, mênh mông cuồn cuộn, trào dâng mà đi, nơi xa quảng trường, pháp quang đầy trời, các loại cường đại thần thông chạy như bay, đem kia phiến hư không đều đánh nát, phía dưới quảng trường, vô số cấm chế, bảo hộ trận văn lập lòe, bị ma diệt không ít, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nếu không có nơi đây không giống tầm thường, chỉ sợ đại địa đều phải bị đánh trầm. Này một con thiết kỵ, ngừng ở nơi xa, bọn họ thanh thế to lớn mà đến, nhưng là lại một chút không có khiến cho nơi xa chiến trường chung mọi người chú ý. Bởi vì nơi đó động tĩnh, hơn xa quá bọn họ lao nhanh tới. Chúng binh sĩ ngừng ở xa không, nhìn xa bên này cảnh tượng, không ít người đào hút khẩu khí lạnh, liền tính là thiết kỵ thống lĩnh, đều không khỏi ánh mắt lập lòe, cảm thấy vô cùng giật mình. Phía trước, huyết sắc tu la dị tượng bao phủ bát phương, đem kia hơn 1.000 vạn người, tất cả đều bao phủ đi vào, giữa thây sơn biển máu, các loại đáng sợ hơi thở, các loại đáng sợ cảnh tượng, nhất nhất hiện ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, tiếng kêu, chấn động nhân tâm, làm người linh hồn run rẩy. Kia từng luồng tận trời huyết tinh khí, kia từng đạo đánh rách tả tơi trời cao đáng sợ lực lượng, làm nhân tâm sợ. Ở kia hỗn loạn chiến trường trung gian, tất cả mọi người nhìn đến, có một cái ma thần giống nhau người, cả người sát khí ngập trời. Dựng thân thây sơn biển máu bên trong, nhất kiếm nhiễm hồng trời cao. Hắn chính là Phong Vô Trần. Thật đáng sợ người. Thiết kỵ thống lĩnh bên người, một cái binh sĩ nhịn không được yết hầu lan lộn, nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Ở kia nói hân lớn lên huyết sắc thân ảnh bốn phía, rậm rạp tu sĩ, vừa lên, mỗi người tự hiện thần thông, không có chút nào phong độ đáng nói, sở hữu thần thông, tất cả đều hành hướng về phía Yến Trường Phong, đem Yến Trường Phong bao phủ. Bọn họ trong mắt thế nhưng có sợ hãi chi sắc. Ở bên ngoài, còn có một ít thiên tiêu, thế nhưng ở cho nhau tàn sát. Mỗi một khắc mỗi một giây, đều có thiên tiêu tiêu vong ngã xuống. Một màn này cảnh tượng, nhất định muốn cho bọn họ suốt đời khó quên. Từ bọn họ trở thành chủ phủ chấp pháp thiết kỵ tới nay, còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá như vậy cảnh tượng. Giữ gìn hảo trật tự, đừng cho lực lượng quyết tán, nguy hiểm cho trong thành vô tội người liền có thể. Thiết kỵ thống lĩnh cùng ánh mắt ngưng trọng. Nhìn nơi xa kia nói giống như ma thần giống nhau thân ảnh, há mồm nói. Còn lại binh sĩ, đều nín thở ngưng thần, sôi nổi trầm mặc, đồng thời thi triển thần thông, kết thành lưới pháp luật, ngăn cản bên kia chiến đấu dư ba tiết ra ngoài. Nơi xa, chiến trường bên trong, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, ánh mắt xưa nay chưa từng có màu đỏ tươi, đối mặt hơn 1.000 vạn người vây công, thế nhưng không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, trong ánh mắt ngược lại hiện ra không gì sánh kịp hưng phấn. Phảng phất là nhìn đến một đầu đầu màu mỡ con mồi sói đói. Trong ánh mắt mang theo thị huyết hưng phấn, giết chóc ở trong lòng nở rộ. Hắn trên người hơi thở, thế nhưng càng ngày càng cường thịnh, cả người máu, đều ở kịch liệt sôi trào, như là khung chỗ sâu trong, có thứ gì, bị hoàn toàn đánh thức. Giết chóc. Ha ha ha ha, đến đây đi. Đều đến đây đi. Hôm nay kêu ngươi trở, phiến giáp không lưu. Ha ha ha ha. Yến Trường Phong huyết phát loạn vũ, trong tay thiên chi kiếm hoàn toàn nhìn không thấy chạm đánh quỹ đạo, mau đến mức tận cùng. Một cái nháy mắt, đó là hàng trăm hàng ngàn kiếm chém ra, vô số đáng sợ huyết sắc kiếm quang, tung hoành mở ra. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Yến Trường Phong hoàn toàn hóa thân sát thần, dốc hết sức lực giết chóc, tu la kiếm pháp mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức, giống như nước chảy mây trôi, giống như tử thần câu liêm. Mỗi một đạo kiếm quang nở rộ, đều có vô số thiên tiêu, hóa thành một phùng huyết vụ. Ở Yến Trường Phong toàn lực ứng phó, không có giữ lại dưới tình huống, ở Yến Trường Phong giết chóc đại đạo trước mặt, lại nhiều người, đều là gà vườn chó xóm. Trừ phi, bọn họ hiểu được hợp kích chi đạo. Nhưng các thiên kiêu kia, hiển nhiên không có khả năng là lẫn nhau phối hợp ăn ý, tu luyện cùng đánh đại đạo người. Suy lạp, một đạo màu đỏ tươi huyết sắc kiếm quang, phảng phất chạm khai thời gian, đem hoàn toàn kinh tâm Trần Phong nhất kiếm quét phi. Ở hắn thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phật ma diệt thế cửa này thần thông nở rộ. Trong nháy mắt, đem Trần Phong chụp thành bột mịn, hoàn toàn ngã xuống. Thực lực của hắn không thể so lúc trước Vô Tâm kém cỏi. Nhưng là lúc này Yến Trường Phong lại cũng đều không phải là lúc trước vượt qua 10 giới, cùng Vô Tâm đối thời gian chiến tranh Yến Trường Phong. Mà nay Yến Trường Phong đã là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh, hơn nữa tại đây gian giết chóc bên trong, không có lúc nào là không ở thôn phệ kia tinh thuần huyết chi tinh khí, trong cơ thể lực lượng không có lúc nào là không ở tăng lên Yến Trường Phong. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn bởi vì kim sắc hồ nước, địch luyện tự thân thần thông, hơn nữa lĩnh ngộ rất nhiều một tia thời gian áo nghĩa gia lông. Một thân thực lực, đáng sợ vô biên. Huống chi, còn có tam trọng tu la dị tượng, áp chế ở đây mọi người pháp lực. Hắn nhất kiếm quét ra, đó là máu chảy thành sông. Nơi này linh cơ hỗn loạn, cuốn lên vô cùng cuồng phong, máu tươi hóa thành mưa rào, cuồn cuộn không ngừng sái lạc. Yến Trường Phong đắm chìm trong tinh phong huyết vũ bên trong, trong tay thiên chi kiếm sát phạt chi khí càng thêm cường thịnh. Có tu la kiếm thị huyết chi tính, ở điên cuồng thôn phệ bát phương huyết vũ, khiến cho thiên chi kiếm sát niệm càng thắng. Ha ha ha ha. Thống khoái, hảo thống khoái. Trường Phong ca ca, sắt. Giết sạch bọn họ, huyết luyện chi lộ thiên tiêu, tinh huyết quả nhiên tinh thuần cùng mỹ vị. Thiên chi kiếm trung, chuyên gia tiểu tu hưng phấn tiếng kêu, tu la kiếm ở thiên chi kiếm trung không ngừng lập lòe, thị huyết sát niệm như hồng thủy vỡ đê, khó có thể thu thập. A. Vô số tu sĩ kêu thảm thiết, khoảnh khắc chi gian. Hơn nữa lúc trước bởi vì không chịu nổi Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng áp chế ngã xuống chúng thiên tiêu, thế nhưng đã có 900 vạn người ngã xuống. Đây là kiểu gì huyết tinh con số? Giao chiến bất quá ngắn ngủn thời gian, thế nhưng có như vậy nhiều người ngã xuống. Nhưng, mà nay còn sống người, thực lực đều không dung kinh thường, ít nhất, đều thừa nhận ở tam trọng tu la dị tượng áp chế, thượng có một trận chiến chi lực. Ma đầu. Người này thật đương ma đầu. Điên rồi. Sắt. Mau giết hắn. Không cần giữ lại, hoàn toàn tuyệt sát hắn A. Có người hoảng sợ kêu to, bị này một kết quả dọa sợ. Bọn họ vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như thế đáng sợ. Lúc trước, bọn họ cho rằng Yến Trường Phong chấn sát Vô Hoa cùng Tiêu Vũ hai người là lúc, liền đã vận dụng toàn lực. Nhưng không có nghĩ đến, kia thế nhưng chỉ là Yến Trường Phong băng sơn một góc. Giờ phút này bày ra tới thực lực, quả thực làm cho bọn họ tuyệt vọng. Nhưng, bọn họ hiện tại đã không có đường lui. Chỉ có liều chết chiến đấu hăng hái, đánh chết Yến Trường Phong. Đại gia không phải sợ. Hắn lại lợi hại, cũng chung quy chỉ có một người. Luôn có mềm nhũn là lúc. Huống chi, chúng ta bên trong, cũng chưa chắc có kém cỏi người của hắn. Có người trầm giọng nói, người này thực lực rất mạnh, hơi thở như hồng, không thể so Trần Phong kém cỏi, cũng là một cái che giấu cao thủ. Giờ phút này hắn mở miệng lúc sau, tức khắc lại có mấy cái không thua kém với người của hắn đứng dậy, không ở che giấu tu vi. Phóng xuất ra chính mình hơi thở dao động, chưa hiển ra vô cùng đáng sợ thực lực. Tức khắc chi gian, ổn định ở mọi người khủng hoảng cục diện. Đều không cần ở lưu thủ, toàn lực quanh sát người này, nếu không chỉ biết đổ tăng thương vong. Các ngươi toàn lực tập giết hắn, ta đợi lát nữa tùy thời liên hợp nhất cử quanh sát người này. Chương 1001, giết đến sợ hãi. Nhưng mà, này vài người vừa dứt lời, liền có một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng tới bọn họ quét lại đây, hùng hổ, đằng đằng sát khí, giữa ẩn chứa tuyệt thế mũi nhọn. Không gì sánh kịp. Tìm chết. Mấy người kinh giận, liên hợp lại, thực lực của bọn họ cực cường, sôi nổi tế ra một kiện thần bí cổ bảo, đều là áp đế dương bảo vật, thế nhưng ngăn cản ở này nhất kiếm mũi nhọn. Nhưng là kia năm tháng chi lực lưu chuyển mở ra, tức khắc làm cho bọn họ cả người lực lượng một nhược, theo sau đáng sợ kiếm quang phát ra, đưa bọn họ phách bay ra đi. Tưởng kéo dài tới ta kiệt lực mềm nhũn. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên vài phần trào phúng chi sắc. Trên người hơi thở, không giảm phản tăng, Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, thế nhưng phá tan tới rồi kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trung kỳ. Từng luồng huyết chi tinh khí, điên cuồng dũng manh vào hắn trong cơ thể, vì hắn quần quận không ngừng cung cấp lực lượng. Càng đánh càng hăng, nơi nào có nửa điểm mềm nhũn dấu hiệu. Đây là tu la đạo đáng sợ chỗ. Tu la huyết đan. Quần quận không ngừng mà thôn vệ những cái đó ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay mọi người huyết chi tinh khí, hóa thành mình dùng, tăng trưởng lực lượng của chính mình. Muốn dựa nhân số, bám trụ Yến Trường Phong, cùng Yến Trường Phong đánh mất háo chiến, lại là không thực tế. Sao có thể? Mọi người hãi hùng khiếp vía. Vâng! Vô số thần thông oanh tới, các loại đáng sợ vô thượng thần thông, thượng cổ thần thuật, thậm chí còn có vài loại đáng sợ cấm pháp, đều bị người thi triển ra tới, oanh kích Yến Trường Phong. Kia mấy cái bị Yến Trường Phong phách phi người, bởi vì thần bí cổ bảo duyên cớ, tuy rằng bị thương, nhưng là lại chưa đương trường ngã xuống, mà là thừa dịp Yến Trường Phong bị những người khác vây công hết sức, sôi nổi thi triển các loại cường đại thủ đoạn, phản sát trở về. Vô cùng pháp lực mãnh liệt mênh mông, khắp vòm trời đều bị đánh nứt ra. Yến Trường Phong bị đánh bay đi ra ngoài, gặp được cực đại hung hiểm. Bay ngược hết sức, phía sau mọi người thần thông đánh tới, Yến Trường Phong tứ phía thụ địch. Tô Mộng Nhi đám người thấy thế tức khắc trong lòng khẩn trương. Liền phải ra tay. Nơi xa quan vọng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thiết kỵ thống lĩnh cũng bởi vì thành chủ mệnh lệnh, thân hình đông đưa, liền phải ra tay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bay ngược đi ra ngoài Yến Trường Phong, ấn đường đột nhiên lao ra một cái thần bí lần chẳng hạn. Rõ ràng là chín bí lần chẳng hạn. Lâm. Hắn một tay bắt lấy chín bí lần chẳng hạn, há mồm nhẹ đốt, thi triển chín bí thần thông. Chín bí lần chẳng hạn ở hắn bàng bạc tu la chi lực thêm vào hạ, bộc phát ra vô lượng thần quang, kim quang bắn ra bốn phía. Chiếu rọi vòng trời. Một cái cổ tự phi thiên dựng lên, rạng rỡ bát phương, đáng sợ lực lượng phát ra. Lâm Cách Toàn, chấn hội một môn môn đáng sợ thần thông. Phật Ma Diệt Thế. Yến Trường Phong được đến thở dốc, trở tay đó là một cái Phật Ma Diệt Thế cấm pháp, đánh về phía sau. Tức khắc có tảng lớn thiên kiêu kêu thảm thiết lên, ở Yến Trường Phong toàn lực thi triển Phật Ma Diệt Thế dưới tình huống, bị đánh trúng dập nát. Đồng thời, Yến Trường Phong tay phải cầm thiên chi kiếm, vận dụng 5 tháng chi kiếm lực lượng. Cùng với lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực ra lông, thi triển tu la kiếm pháp bạt kiếm thức. Một vòng huyết sắc kiếm quang hưu nhiên nở rộ, tốc độ mau đến mức tận cùng. Huyết sắc kiếm quang như nước bình đạm, nhưng là lại tràn ngập không gì sánh kịp mũi nhọn, phảng phất trực tiếp đem thời gian cắt đứt. Tại đây nhất kiếm dưới, thời gian phảng phất đình chỉ trôi đi, mọi người, sở hữu thần thông, đều phảng phất dừng hình ảnh. Nhưng trên thực tế, đều không phải là thời gian đình chỉ, mà là này nhất kiếm, ở Yến Trường Phong thiên chi kiếm trung. 5 tháng chi kiếm 5 tháng chi lực vận dụng hạ, đem hắn này nhất kiếm tốc độ, tăng lên tới cực hạn. Nhất kiếm quét ra, mau đến mức tận cùng, giống như thời gian đình trệ giống nhau. Siêu việt hết thảy. Phốc phốc phốc. Khi kiếm quang rơi xuống, thời gian phảng phất khôi phục như thường, tức khắc chi gian, bốn phương tám hướng, vô số máu tươi phi tiết mà ra, từng khối thiên tiêu, tiêu thảm nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, từng đóa huyết hoa. Huyết chi cấm. Yến Trường Phong các loại át chủ bài, ở ngay lúc này không có nửa điểm giữ lại, dốc hết sức lực, thi triển mà ra. Biển máu cuồn cuộn, thổi quét mở ra, có tận trời huyết sắc sóng to, như kinh đảo chụp ngạn, đem một ít tu sĩ chụp hình thần đều diệt. Phong thiên. Một đám huyết kén, đem vô số thiên kiêu bao phủ, huyết sắc đóa hoa nở rộ, cắm rễ ở bọn họ trên người, điên cuồng thôn phệ bọn họ huyết khí. Ở Yến Trường Phong tam trọng tu la dị tượng áp chế hạ, này đó bản thân cá nhân thực lực, liền kém cỏi Yến Trường Phong các giới thiên kiêu, ở Yến Trường Phong trước mặt lại là như thế bất kham một kích. Này cơ hồ hoàn toàn là một hồi tàn sát. Trừ bỏ số ít một ít người, trước mặt có thể cùng Yến Trường Phong chính diện một trận chiến, tiếp được Yến Trường Phong một chiêu nửa thức, còn lại người lại là căn bản không có nửa điểm đánh trả chi lực. Xôn xao. Trên bầu trời, huyết vũ tầm tã, tí tách, phía dưới quảng trường, đã hoàn toàn nhiễm hồng, tích huyết thâm hậu, giống như nước lũ, dũng hướng phố lớn ngõ nhỏ. Đây là chân chính máu chảy thành sông. Nhưng này đó máu loãng, lại không thể lưu đi. Ngưng tụ thành từng luồng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong tay Thiên Chi Kiếm Trung, bị Thiên Chi Kiếm Trung tu la kiếm thôn phệ. Theo thời gian trôi đi, bất luận là Yến Trường Phong, vẫn là trong tay Thiên Chi Kiếm, này uy thế, đều càng ngày càng cường. Yến Trường Phong cả người lực lượng hơi thở, còn ở theo đại lượng huyết chi tinh khí, chẳng những dũng mãnh bảo, mà tăng lên. Trong tay hắn Thiên Chi Kiếm sát phạt chi khí, cũng càng ngày càng cường. Ngoài ra, ngay cả hắn Tu La dị tượng, cũng tại đây chàng giết chóc bên trong, được đến tiến thêm một bước cô đọng. Trong cơ thể giết chóc đại đạo, giống như huyết sắc cù long, càng thêm thô tráng, giết chóc đại đạo chi lực, giống như thủy triều giống nhau, điên cuồng lan lộn. A trốn A. Người này hoàn toàn điên cuồng, không thể địch lại được, chạy mau A. Có người đã bị trước mắt cảnh tượng hoàn toàn dọa choáng váng, cả người máu tươi đầm địa, kia tầm tã máu loãng đổ bê tông, kia huyết vũ trung ương giống như cuồng ma loạn vũ thân ảnh, làm người linh hồn rung động, thân không khỏi tâm. Bị hoàn toàn sát phá gan. Bởi vì đại chiến đến bây giờ, Yến Trường Phong tuy rằng cũng từng bị thương, nhưng là đều vô thương phong nhã, mà bọn họ bên này 1.600 nhiều vạn thiên tiêu, mà nay thế nhưng chỉ còn lại có không đến 500 vạn người. Nhân số ở kịch liệt giảm xuống, bọn họ nhân số ưu thế, ở nhanh chóng giảm nhỏ. Mà Yến Trường Phong hơi thở, lại là càng ngày càng cường thịnh. Tới rồi hiện tại, còn có ai, không trong lòng sợ hãi. Cho tới bây giờ, bọn họ những thiên chi kiêu tử này, mới vừa rồi biết cái gì gọi là tàn khốc, cái gì gọi là cương đại. Không ít tu sĩ, giờ phút này đã bất chấp mặt khác rất nhiều, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Dừng tay. Dừng tay A, ta rời khỏi huyết luyện chi lộ, làm ta trở về A. Có thiên kiêu thậm chí khóc hô lên thanh. Nhưng Yến Trường Phong lại không có nửa điểm nhân từ nương tay, con người giữa chỉ có vô tình dễ chóc. Nếu giao mổ đã nhắc tới, vậy quả quyết không có buông khả năng. Trừ phi, không người nhưng đổ. Kẻ điên. Ma đầu A. Có người chửi ầm lên. Trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa, Yến Trường Phong ngoảnh mặt làm ngơ, ở giết chóc nội đạo, tế luyện tự thân giết chóc đại đạo. Nơi này, nguyên bản đoàn kết nhất trí, cùng công sát Yến Trường Phong chúng thiên tiêu, hiện tại đã bị hoàn toàn dọa phá gan, không ít người bỏ chạy, nháy mắt ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Mặt khác rất nhiều thiên tiêu, cũng đều bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, chiến ý hạ xuống. Chương 1002, một người đủ rồi. Thành chủ phủ chấp pháp thiết kỵ đâu? Như thế nào còn chưa tới? Có người kêu sợ hãi. Thế nhưng cầu xin thành vệ đội xuất hiện. Nguyên bản, bọn họ nhiều người như vậy, vây công Yến Trường Phong một người, này đã phá hủy mới bắt đầu chi thành quy củ, thành vệ đội xuất hiện, đối bọn họ sẽ thực bất lợi. Nhưng hiện tại, bọn họ lại vô cùng mong đợi thành vệ đội binh sĩ có thể xuất hiện, ngăn cản trận này đại chiến. Bởi vì, lại cùng Yến Trường Phong giao thủ chung, đã cảm nhận được tuyệt vọng. Không ai có thể cứu được các ngươi. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh lẽo, liếm liếm màu đỏ tươi môi, từng đạo huyết sắc kiếm quang phát ra. Một đám huyết kén nứt toạc, vô số thiên tiêu, hóa thành cho bụi. Hắn đã sớm chú ý tới nơi xa đình chú một chúng thiết kỵ, thấy đối phương đình chú, hình thức bên này rất chóc, mà thờ ơ, Yến Trường Phong liền đã minh bạch đối phương ý đồ, động khởi tay tới, càng sẽ không có nửa điểm nhân từ đang nói. Dừng tay, Phong vô trần, chúng ta sai rồi, buông tha chúng ta thật sự biết sai rồi a. Chúng ta không có gì thâm cựu đại hận, buông tha chúng ta đi, chúng ta về sau đều đi theo với ngươi a. Ngay cả kia mấy cái thực lực đáng sợ, nhưng cùng vô tâm sánh vai vô thượng thiên tiêu, đều chịu thua, bị Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn, cùng với đáng sợ thực lực kinh sợ, sợ tới mức sợ hãi. Các ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa, đó là vì ta đúc liền vô thượng uy danh. Đến nỗi đi theo ta, chinh chiến thiên hạ, một mình ta đủ để. Thiên quân vạn mã, ta đều có nhất kiếm. Yến Trường Phong làm càn kiệt ngạo, huyết ý phiêu diêu, cuồng vọng vô biên. Nhưng hiện tại, nhưng không ai cảm thấy Yến Trường Phong là ở cuồng vọng. Lấy trong tay ta kiếm, huyết đồ cửu trọng thiên. Ha ha ha ha ha. Yến Trường Phong điên cuồng giống nhau, càng thêm uy hiếp, thân hình lập lòe, trong tay thiên chi kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang. Những người này lúc trước còn không địch lại Yến Trường Phong, mà nay càng là bị Yến Trường Phong sát phá gan, chiến ý toàn vô, chỉ có sợ hãi, càng thêm không phải Yến Trường Phong đối thủ. Lúc trước đại chiến, tới rồi hiện tại, đã hoàn toàn chuyển biến thành đơn phương tàn sát. Yến Trường Phong mượn dùng trận này đại chiến, rèn luyện mình thân thần thông. Ngươi, Phong vô trần, ngươi như thế giết chóc thành tánh, như thế bốn phía giết chóc, vi phạm lẽ trời, chẳng lẽ không sợ cùng kia năm đó Huyền Cửu U giống nhau, bị giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh sao? Có người thét to, thanh âm giữa tràn ngập khủng hoảng. Huyền Cửu U tàn sát một thành, vọng sát vô tội người, bất quá các ngươi lúc trước, lại chủ động bức bách uy áp với ta, là kia vô tội người sao? Hiện tại biết sợ sao? Đáng tiếc thời gian đã muộn, chết. Yến Trường Phong đại sất, Cửu Khúc huyết hà cũng uốn lượn mà ra. Phía sau Tu La hư ảnh cũng dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa. Quân ma cùng múa. Từng luồng thủy triều huyết sắc lực lượng kích động. Tam trọng Tu La dị tượng trung, vô số thi cốt trọng sinh, dẫm dạp, tạo thành ma quân, đuổi giết này đó điên cuồng bỏ chạy người. Một trận chiến này, trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang, ước chừng liên tục 7 ngày đêm, mới vừa rồi ở thứ 8 cái chạng vạng, hoàng hôn thập phần, hoàng hôn chìm hết sức kết thúc. Bốn phía an tĩnh xuống dưới. Yến Trường Phong trường kiếm mà đứng, độc lập hư không, cả người sát phạt chi khí, huyết tinh khí gây mũi, làm người không rét mà run. Hắn ánh mắt, so trước kia càng thêm đáng sợ, càng thêm nhức người. Hắn nửa khép đôi mắt, bốn phương tám hướng, còn có từng luồng vô hình huyết chi tinh khí, cuồn cuộn không ngừng rót vào thân thể hắn giữa. Còn có ninh thành từng luồng máu loãng, dũng mãnh vào trong tay hắn thiên chi kiếm trung. Phía sau, như máu tà dương, đem hắn chiếu rọi phá lệ lạnh nhạt. Nơi xa, kia một con thiết kỵ, kia một đám binh sĩ, tất cả đều miệng khô lưỡi khô, nhìn trên quảng trường không, cả người tắm máu Yến Trường Phong, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ. Bọn họ tu vi, so Yến Trường Phong muốn cao đến nhiều, yếu nhất người, đều có kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh, thiết kỵ thống lĩnh, càng là kiếp dương cảnh cửu trọng tồn tại. Hơn nữa, bọn họ cũng đều không phải là người bình thường, thiên tư cùng tiềm lực, sẽ không so lang bạt huyết luyện chi lộ thiên tiêu kém cỏi. Nhưng là giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, lại có thật sâu kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Có lẽ, Yến Trường Phong thực lực, hiện tại còn chưa kịp bọn họ. Nhưng Yến Trường Phong này phân tàn nhẫn, này phân thiết huyết giết chóc tâm trí, lại phi bọn họ có thể cập. Đây là một cái tàn nhẫn người. Đây là bọn họ mọi người tiếng lòng. Một người, tàn sát 1.600 nhiều vạn người. Như hắn lúc trước lời nói, phiến giáp không lưu. Huy động trong tay kiếm, chưa lưu một cái người sống. Thật lâu sau, mọi người mới vừa rồi phản ứng lại đây, không tiếng động thối lui, không có ở tiến lên. Mà ở nơi xa, trong hư không, nào đó thần bí không gian. Một cái mơ hồ thân hình, cũng che giấu không được trong lòng khiếp sợ, nhìn trong gương Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Trong lòng chấn động không thôi. Người này rõ ràng là mới bắt đầu chi thành thành chủ. Giờ phút này, mặc dù là hắn, cũng khiếp sợ tột đỉnh. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng thật sự làm được, một người. Độc chiến sở cơ hồ sở hữu cùng phê thứ thí luyện giả, hơn nữa đêm này tàn sát không còn, sáng tạo một cái kỳ tích. Ngàn năm trước, có Yến Trường Phong, sát xuyên huyết luyện chi lộ, vạn giới sợ hãi, không người dám phạm này uy nghiêm. Có Huyền Cửu U, luyện hóa một thành, giết chóc 3.000 vạn tu sĩ, chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh. Có Mây Trắng Phi, phong hóa vạn vật, tàn sát một vực. Lưu lại thiên cổ kỳ thiên, huyết luyện chi lộ chi bất hủ thần thoại. Ngàn năm sau, thiên địa lập lại, chú định vô thường. Huyết luyện chi lộ, nhất định phải so ngàn năm trước càng thêm tàn khốc, phong vô trần, ngươi có không như ngàn năm trước bọn họ, tại đây biến hóa dung chuyển chi thế, lại sang bất hủ thần thoại. Mới bắt đầu chi thành thành chủ lẩm bẩm, nhìn gương giữa Yến Trường Phong thân ảnh, trong ánh mắt thế nhưng là sinh ra vô cùng chờ mong. Đối với kia diệt vong ở Yến Trường Phong trong tay 1.600 nhiều vạn thiên tiêu, không có nửa điểm tiếc hận chi sắc, có chỉ có vô tận lạnh nhạt. Huyết luyện chi lộ, chỉ tôn kính cường giả. Suy tàn giả, mệnh tiện như cỏ rác. Húng chi, là như thế này một đám người, vây công một người dưới, bại vong người, càng thêm sẽ không làm người coi trọng. Bọn họ tiêu vong cùng ngã xuống, chỉ biết tăng thêm Yến Trường Phong vô thượng uy danh, cũng hoặc là vô thượng hung danh. Trở thành Yến Trường Phong chinh chiến huyết luyện chi lộ, chinh chiến chư thiên vạn giới đá cây chân. Hắn rội tay phất một cái, trước mắt gương quang hoa chợt lóe, giữa cảnh tượng, liền biến mất không thấy. Mà quảng trường phụ cận, máu tươi hào hào chảy xuôi, không ngừng cuốn hướng trời cao, dũng mãnh vào thiên chi kiếm trung. Nơi xa tầng mây trung. Sư Minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết, người này thực lực. Cái kia kiệt ngạo thiếu niên, nói chuyện có chút run run, nhìn nơi xa lăng không mà đứng Yến Trường Phong, không khỏi thấp giọng nói, bị Yến Trường Phong thủ đoạn kinh sợ ở. Giao nhớ ngày đó, tiến vào thượng cổ thí luyện trường phía trước, kiệt ngạo thiếu niên từng đối Yến Trường Phong khinh thường nhìn lại, cảm thấy Yến Trường Phong thực lực thấp kém, không đáng chú ý. Lại không nghĩ hiện tại thế nhưng nhìn thấy Yến Trường Phong như thế vô địch chi phong thái. Giờ phút này, hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Cùng đại bên trong, còn có người có thể cùng hắn sóng vai sao? Chương 103, ta. Trên đời vô địch. Nghe được kiệt ngạo thiếu niên nói, Tư Đồ Phong ngửa đầu uống lên khẩu rượu, lúc này mới nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thần sắc như thường nói, chư thiên vạn giới, thiên kiêu dữ dội nhiều, lại yêu nghiệt người, cũng sẽ gặp địch thủ. Huống chi là này một đời. Huyết luyện chi lộ thủy, xa so ngươi trong tưởng tượng muốn thâm nhiều. Không ai có thể chân chính vô địch thiên hạ, hắn đích sắc rất mạnh, nhưng là lại cũng chưa chắc vô địch. Nói, Tư Đồ Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, bất quá, người này tâm tính nhưng thật ra không tồi, rất hợp ta ý. Bên cạnh kiệt ngạo thiếu niên nghe được Tư Đồ Phong nửa câu đầu lời nói, như suy tư gì. Nhưng đương hắn nghe được Tư Đồ Phong nói Yến Trường Phong tính cách không tồi, rất hợp hắn ý thời điểm, lại là không khỏi run lập cập. Mới vừa rồi, Yến Trường Phong tàn sát bát phương, đem 1.600 nhiều vạn thiên kiêu chém giết cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Như thế tàn nhẫn độc các người, thế nhưng còn tâm tính không tồi. Kiệt ngạo thiếu niên không khỏi khỏe miệng run rẩy. Làm theo bản tính, tùy tâm sở dục, đây là đại tự tại. Tư Đồ Phong đạm cười nói, mới vừa rồi Yến Trường Phong tàn sát mọi người, ở hắn trong miệng, lại là đại tự tại. Kiệt ngạo thiếu niên không nói, á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới vừa rồi mấp máy môi bẹp hỏi, sư minh, lấy thực lực của ngươi, cùng hắn so sánh với ai cao ai thấp. Dầm dầm. Tư Đồ Phong ngửa đầu thống khoái uống khẩu rượu, lộ ra một bộ say mê chi sắc, một miệng không do nói, ta. Trên đời vô địch. Kiệt ngạo thiếu niên nghe vậy sửng sốt, tuy rằng hắn vẫn luôn thực tin phục chính mình sư huynh bản lĩnh, nhưng đối phương mới vừa rồi vừa mới mới ngôn chư thiên vạn giới, yêu nghiệt vô số, ở kinh diễm người, đều sẽ gặp địch thủ, mà nay rồi lại nói chính mình trên đời vô địch, lại là làm hắn khó hiểu. Ta không tranh kia vô địch chi danh, không đoạt kia cơ duyên tạo hóa, chỉ một bầu rượu, có thể làm ta đạp biến vũ trụ ngân hà, truy đuổi đến thiên hoang địa lão, vô cùng người tranh, vô cùng nhân vi địch. Trong thiên hạ chúng sinh với ta, không ngoài người lạ cũng hoặc chi kỷ, thế tục phi phi, quay đầu không thấy thù địch, lại nhìn xa, con đường phía trước như cũ. Trên đời vô có thù địch, chẳng lẽ không phải trên đời vô địch? Tư Đồ Phong đạm nhiên cười, nhẹ lay động tử kim hồ lô, theo sau tiếp tục ngửa đầu đau uống, tiêu sái thích ý, thế nhưng cho người ta một loại mạc danh cảm thụ. Kiệt ngạo thiếu niên nghe vậy, không khỏi giật mình lập đương trường, nhìn chính mình sư huynh, trong ánh mắt không khỏi lộ ra kinh hãi chi sắc, theo sau thế nhưng trở nên càng thêm kính cẩn. Bởi vì, hắn hoảng hốt gian, thế nhưng từ Tư Đồ Phong trên người, thấy được một sợi tái nhợt sắc sương mù, không tầm thường, giống như cổ xưa trong truyền thuyết tiên gia hơi thở. Phía dưới quảng trường cách đó không xa, Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần, Trương Liệt, Thanh Lân trở liền căn người, cũng đều biểu tình chết lặng, trong mắt vẻ khiếp sợ, chậm chạp vô pháp thu liễm. Thật lâu sau lúc sau, mọi người mới vừa rồi thở sâu, bình phục hạ tâm cảnh. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Yến Trường Phong rốt cuộc mở to đôi mắt. Con người giữa, bắn ra hai thúc run nhân tâm hồn huyết sắc ánh mắt, đục lô hư không. Hắn trong cơ thể, nguyên bản pháp lực hải, tu la chi lực mãnh liệt mênh mông, tu vi thế nhưng đã đạt tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Lần này đại chiến, thế nhưng làm hắn tu vi, nhất cử từ kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh sơ kỳ đỉnh, tăng lên tới kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh, đều chỉ có một bước xa. 1.600 nhiều vạn người huyết chi tinh khí, bị hắn tất cả hấp thu. Ngoài ra, hắn tu la dị tượng, cũng càng thêm cô đọng vài phần. Thiên chi kiếm trung tu la kiếm, cũng càng thêm lộng lẫy yêu dị, sát phạt chi khí càng thêm nhức người. Giờ phút này, hắn nhìn quét tứ phương, tay áo một quyển, tức khắc chi gian. Bốn phương tám hướng, vô số chữ vật pháp khí, che trời lấp đất, bay về phía Yến Trường Phong. Này đó tất cả đều là lần này chiến lợi phẩm. Một ít cường đại pháp bảo, cổ bảo chờ, sớm đã ở đại chiến kết thúc thời điểm, đã bị Yến Trường Phong thu lên. Mấy thứ này, đều chân quý bất phàm, mặc dù Yến Trường Phong hiện tại không cần phải, nhưng cũng là một bút xa xỉ tài nguyên, tự nhiên không có lãng phí đạo lý. Có lẽ về sau, sẽ hữu dụng đến một ngày. Đến nỗi những cái đó chữ vật pháp khí, mỗi kiện chữ vật pháp khí chung, đều có không ít kỳ chân dị bảo trợ. Này đó chữ vật pháp khí chủ nhân, nguyên bản nhưng đều là mỗi người đại giới thiên chi tiêu tử, là các đại giới tuổi trẻ một thế hệ đỉnh nhân vật, thân gia tự nhiên cũng đều là phong phú vô cùng. Hắn thu hồi tu la dị tượng, đem hai đại phân thân cũng đều phản hồi tới rồi linh võ giới chung, tu la đạo cũng đình chỉ vận chuyển. Nhìn trước mắt Phương Tô Mộng Nhi đám người, hướng về phía bọn họ gật gật đầu. Tô Mộng Nhi đám người thấy thế, sôi nổi đón đi lên. Trường Phong, ngươi lần này quá lô mãng, một người độc chiến nhiều người như vậy, nếu là... Tô Mộng Nhi có chút trách cứ nói. Yến Trường Phong ôn hòa cười, không sao, ngươi biết đến, ta chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự. Ha ha, Phong huynh, ngươi lần này thật đúng là... Tiêu Trương Mỗ mở rộng tầm mắt ta, nhiều như vậy thiên tài, ở các đại giới, nhưng đều là số một tồn tại, thế nhưng bị ngươi giết được phiến giáp không lưu, sợ tới mức ta tiểu tâm can đều nhảy dựng. Thấy Yến Trường Phong lúc trước lạnh nhạt thần thái thu liễm, lộ ra ôn hòa chi sắc, Trương Liệt quạt hương bổ đại đại thủ vô vô chính mình ngực, vẻ mặt thổn thức nói, tức khắc lung lay nơi này bầu không khí, chọc mọi người cười mắng không ngừng. Âu Dương Thần cũng cảm thán nói, lúc trước mới gặp Phong huynh, ta liền cảm giác Phong huynh người phi thường, sau lại ở huyết luyện các cũng chứng thực điểm này, lại chưa từng tưởng, mà nay tới rồi huyết luyện chi lộ, Phong huynh như cũ như vậy khí phách vô song, gọi người bội phục. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, nói, người khác không biết, bất quá ta lại biết, thực lực của ngươi, nhưng không thua kém ta nhiều ít. Âu Dương Thần tức khắc ngữ khí cứng lại, lung tung nói, nơi nào, ngươi hảo giác. Phải không? Ta biết tiểu thần tử thực lực rất mạnh, bất quá có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Trương Liệt nghe vậy tức khắc hổ nghi nói. Có lẽ còn không ngừng. Yến Trường Phong đối với Trương Liệt thần bí nói. Trương Liệt tức khắc trong mắt sáng lên, nhìn về phía Âu Dương Thần, không biết lại ở đánh cái gì chủ ý, bất quá xem hắn kia giáo giác lấm la lấm lét bộ dáng, lường trước liền không phải suy nghĩ cái gì thứ tốt. Âu Dương Thần thấy thế tức khắc mãn chán hắc tuyến, ở Trương Liệt trên đầu hung hăng gõ một cái, lại ở cân nhắc gì đâu. Ha ha, chư vị hảo hứng thú. Liền ở ngay lúc này, chân trời một đóa đám mây bay tới, một cái tuấn lãng nam tử cùng một cái lãnh nạo thiếu niên đằng vân mà đến. Tuấn lãng nam tử, tự nhiên đó là Tư Đồ Phong. Lãnh nạo thiếu niên, đó là hắn sư đệ, chỉ là giờ phút này, thu hồi dĩ vãng kiệt ngạo chi sắc, nhưng dù vậy, giữa mày cùng với mang theo vài phần lãnh nạo. Phong huynh, đã lâu không thấy, ta nơi này có là lướt say mê nhưỡng một hồ, lại không được chi kỷ, không biết huynh đại nhưng nguyện bồi tại hạ uống thượng một ly. Tư Đồ Phong đằng vân bay tới, trên mặt tươi cười ôn hòa, khi nói chuyện, trong tay tử kim hồ lô lại là đã ném Yến Trường Phong. Tô Mộng Nhi đám người nhìn thấy Tư Đồ Phong hai người bay tới, không khỏi tâm thần khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn hai người. Tư Đồ Phong thực lực như thế nào, mọi người thượng không được biết, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, thế nhưng hoàn toàn cảm thụ không đến đối phương tu vi. Chương 1004, Diệu. Tư Đồ Phong thực lực như thế nào, mọi người thượng không được biết, bởi vì này trên người, thế nhưng không có biến hiện trường một chút ít lực lượng hơi thở. Đừng nói là Tô Mộng Nhi đám người, ngay cả Yến Trường Phong, đều cảm giác không ra đối phương tu vi cùng thực lực. Như nhau lúc trước Yến Trường Phong ở Thiên Thần Đại Lục Cổ Dương Đế Quốc Thiên Kiếm Phong, sơ ngộ đối phương là lúc như vậy thần bí. Nhưng, Tư Đồ Phong bên người tên kia thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi kiệt ngạo thiếu niên, trên người hơi thở lại là vô cùng sắc bén cùng cường thịnh, làm mọi người không thể không coi trọng. Kia kiệt ngạo thiếu niên trên người hơi thở, thế nhưng chút nào không kém gì lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết vô hoa, Tiêu Vũ đám người. Bất quá, mọi người ở đây giật mình hết sức, Yến Trường Phong lại là đã duỗi tay, một phen tiếp được Tư Đồ Phong ném lại đây tử kim hồ lô, ngửa đầu liền trẻ chén một ngụm. Một cổ tinh xảo đặc sắc quỳnh tương ngọc dịch, liền rũ nhập Yến Trường Phong trong miệng, nhập hầu tức khắc có từng luồng bàng bạc linh khí, tức khắc xâm nhập toàn thân, làm người cả người lỗ chân lông, đều thư giãn mở ra. Thế nhưng có mạch lạc thân thể công hiệu. Ngoài ra, Yến Trường Phong trong lòng thoải mái, như có như không gian, thế nhưng tâm sinh nào đó hiểu ra, nói không rõ, các loại linh quang, ở trong đầu thoáng hiện. Uống một ngụm, còn như thế. Rượu ngon. Yến Trường Phong không khỏi tán thưởng nói, theo sau trên mặt lộ ra tươi cười, bất quá, ngươi này liền có một bầu rượu, ta nơi này lại có nhiều người như vậy, một bầu rượu lại là xa xa không đủ a. Yến Trường Phong nhìn mắt Tô Mộng Nhi, Âu Dương Thần đám người cười nói. Không sao, ta nơi này còn có Tử La Vân nhóm lửa linh dịch, linh lan thanh tâm say. Tư Đồ Phong lại là đạm đạm cười, tay áo phất một cái, mấy chỉ bạch sứ bình rượu hiện lên, giữa rượu thế nhưng sáng lên, xuyên thấu qua bạch sứ bình ngọc đều nhưng rõ ràng thấy. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ngẩn ra, này mỗi một loại rượu, nhưng đều là hy thế rượu ngon, thiên kim khó cầu, đối phương thế nhưng có được nhiều như vậy chủng loại rượu ngon, làm Yến Trường Phong không khỏi âm thầm liễu lươi không thôi. Bất qua Yến Trường Phong lại là nhíu nhíu mày, này đó rượu, nhưng đều không giống bình thường, tu luyện người, uống thượng một ngụm, đối tu hành rất có ích lợi. Hơn nữa này đó rượu, đều giá trị cực cao, tầm thường không thể thấy, liền như lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục khi, Tư Đồ Phong cùng Yến Trường Phong sở uống băng hỏa tiên linh ngưỡng, toàn bộ thế gian nhưng đều chỉ có 10 đàn. Yến Trường Phong mới vừa rồi chi ngôn, cũng chỉ là lời nói đùa, lại không nghĩ đối phương thế nhưng trực tiếp lấy ra nhiều như vậy chủng loại hy thế rượu ngon trực tiếp giao cho Tô Ngộng Nhi đám người phân uống, lại là làm Yến Trường Phong có chút ngượng ngùng. Huống chi, đối phương vẫn là một cái thích rượu như mạng người. Không sao. Một người độc uống, không được chi kỷ, vị khổ, mọi người tương bồi, không được chi kỷ, vị sáp, chi kỷ cùng uống, phương là rượu ngon tư vị, kẻ hèn mấy đàn chua xót chi rượu, đổi đến một ly rượu ngon tư vị, quả thật nhân sinh chuyện may mắn. Tư Đồ Phong không để bụng nói, tiếp nhận Yến Trường Phong ném về tới tử kim hồ lô, liền ngửa đầu đau uống một ngụm, theo sau kêu to rượu thay mị thay. Trương Liệt cùng Thanh Lân hai người làm người tục tàng, nghe vậy không khỏi hơi hơi sửng sốt, khó hiểu này ý, cảm thấy Tư Đồ gió lặng nói một ít sở không được đầu óc nói. Yến Trường Phong Tô Ngộng Nhi cùng với Âu Dương Thần ba người, nghe vậy còn lại là trong lòng hơi kinh, từ đối phương đôi câu vài lời, lại là cảm giác được đối phương tâm cảnh cao thâm. Đối phương tâm cảnh, thế nhưng cho bọn hắn một loại siêu thoát thế tục cảm giác, ngôn ngữ chi gian, làm nhân sinh không ra nửa điểm phản cảm. Đạo huynh lại là cái diệu nhân, còn không biết huynh danh hảo. Yến Trường Phong thực mau liền thu hồi trong lòng kinh dị, lúc trước ở Thiên Thần Đại Lục, hắn liền đã có điều cảm. Họ kép Tư Đồ, tên một chữ một cái phong. Tư Đồ Phong cười khẽ, đem Tử Kim Hồ Lô lại vứt trở về. Ha ha, rượu ngon. Này Linh Lan Thanh Tâm say nhưng xem như ta đời này uống đến tốt nhất uống rượu lạc. Tư Đồ huynh đệ, ngươi này rượu cũng thật thèm người, uống lên ngươi này rượu, Lao Trương ta về sau lại uống mặt khác rượu liền vô vị, ngươi không phải là cố ý tinh kế Lao Trương ta đi. Trương Liệt rầm đau uống hai khẩu Tư Đồ Phong mới vừa rồi lấy ra tới Linh Lan Thanh Tâm say, tức khắc trong mắt tỏa sáng, không khỏi kinh hô lên, chỉ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, như nhập tiên cảnh, lại là tự quen thuộc tiến đến Tư Đồ Phong trước mặt, kề vai sát cánh, lấy huynh đệ tương xứng. Nga, Trương huynh hay là cũng là thích rượu người. Tư Đồ nghe Phong Phanh ngôn lại là hiện lên tươi cười, cũng không thèm để ý Trương Liệt như vậy tự quen thuộc, ngược lại là cảm thấy đối phương thật tình. Mà này phiên thật tình, lại là làm Tư Đồ Phong trong lòng pha hỉ. Đó là, lúc trước yêm ở hoang vu núi non, kia chính là được xưng ngàn ly không say, bất quá nhà ta còn có hai cái tiểu quỷ. Mỗi lần đem ta nhưỡng rượu ngon trộm uống sạch sẽ, làm hại yêm không có uống rượu. Trương Liệt vỗ vỗ ngực, vẻ mặt đắc ý nói, bất quá nói, mặt liền suy sụp xuống dưới, có chút tức giận bất bình. Tư Đồ nghe Phong Phanh ngôn tức khắc trong mắt sáng ngời, Trương huynh còn sẽ ủ rượu. Nghe được Tư Đồ Phong dò hỏi, Trương Liệt tức khắc lại khôi phục đắc ý tư thái, vỗ bộ ngực nói, ủ rượu tính cái gì? Lao Trương ta chính là toàn năng, cái gì võ đạo, trận pháp, thậm chí luyện khí Lao Trương ta đều là vô cùng tinh thông, ủ rượu càng là rất có tâm đắc, bằng không, nhà ta kia hai cái tiểu quỷ cũng không đến mức luôn. Trộm ta uống rượu. Thiên thần đại lục, hoang vu núi non. Một cái thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, cùng Trương Liệt giống nhau diện mạo tục tàng đại hán, cùng với một cái hoa phát lão giả ngồi đối diện, nhìn trước mắt mấy đàn như bùn lầy giống nhau, cặn bã chìm nổi rượu đục, da mặt chịu động. Bạch mù nhiều như vậy linh thảo bảo dược a, độc tâm thảo, này có thể sử dụng tới ủ rượu sao? Kia lão giả khoe miệng chịu động, nhìn kia một vò đàn rượu ngon, vẻ mặt đau lòng chi sắc. Kia thẳng ngái danh, thế nhưng đem ta chân quý ngàn năm vân lá hương thảo cũng tăng thêm đi vào. Còn phải ta lần trước đi tìm mấy cái lão bằng hưu tụ hội, suýt nữa gây thành đại họa. Lão nhân, ngươi là không biết hoa, kia thanh tộc Thanh Diễm lúc ấy uống lên này rượu, hạ thân đương trường xưng đắc thủ cánh tay thô, nếu không có gia hỏa này trên người. Mang thương, chỉ sợ không biết đến có bao nhiêu cô nương gặp nạn nột, đáng tiếc thanh tộc người biết được việc này, đem ta bắn cho ra tới, cũng không biết hắn là như thế nào giải quyết vấn đề này. Đại hán đầu tiên là tức giận mắng Trương Liệt, theo sau lại nghĩ đến Thanh Diễm uống lên trước mặt hắn một vò rượu sau phản ứng. Không khỏi lộ ra tiếc hận chi sắc. Trước mặt hắn kia vò rượu, thế nhưng là tráng dương rượu. Hơn nữa không phải giống nhau tráng. Kia thẳng ngại danh nhũ rượu, ngươi cũng dám lấy đi ra ngoài cho nhân ra uống. May mắn ngươi lấy kia đàn chỉ là gia nhập Vân La Hương Thảo, nếu là ta này đàn gia nhập Độc Tâm Thảo rượu, ngươi chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại đã trở lại. Lão nhân kia mở miệng nói. Ta nói lão nhân, ngươi nói này hố cha tiểu tể tử, đều với ai học. Sao như vậy không đáng tin cậy đâu. Trương Dã như suy tư gì nói. Lan. Lão nhân nghe vậy tức khắc khỏe miệng vừa kéo, theo sau bế lên một vò rượu tạp hướng Trương Dã. Trương Dã thấy thế tức khắc chạy trốn bay nhanh. Lão nhân, ngươi làm gì vậy? Này đó rượu lại không phải ta nhưỡng, lòng ta cũng khí nha, ta Vân La Hương Thảo, chân quý ngàn năm a, vốn dĩ chuẩn bị cấp kẻ điên cùng Đường Ngộng Khê thành hôn thời điểm đương hạ lễ, người hà. Ai? Nói tới đây, Trương Dã đột nhiên không chạy, im lặng mà đứng, hốc mắt từng đỏ. Cũng không biết kẻ điên có phải hay không thật sự còn sống. Khoảng thời gian trước, chấn động cổ dương cái kia thiếu niên anh kiệt, cũng không biết có phải hay không thật là kẻ điên. Lão nhân kia thấy Trương Dã cảm xúc đột nhiên trở nên hạ xuống, cũng không khỏi im lặng. Huyết luyện các có tin tức truyền lưu ra tới, còn có 10 ngày, sẽ đối Huyền Thiên Kiếm Tông cổ lạc động thủ. 10 ngày sau, ta sẽ đi. Trương Dã sâu kín nói. Ngày đó, Yến Trường Phong hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông trừ tông chủ cổ lạc bên ngoài mọi người, Huyền Thiên Kiếm Tông du lịch sao trời. 10 đại cao thủ chung xếp hạng đệ nhị Thương Nguyệt, cùng với xếp hạng thứ 7 Dương Phong hai người trở về, biết được việc này sau, dưới cơn thịnh nộ tấn công Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các, muốn xâm nhập huyết luyện các tìm. Yến Trường Phong báo thủ, làm tức giận huyết luyện các. Lam Nguyệt Đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương Hoàng Sĩ từng nôn, chờ đến đem chúng thiên kiêu đưa vào huyết luyện chi lộ sau, muốn đích thân ra tay, hoàn toàn lao đi Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy chính huyết luyện các chi uy nghiêm. Nơi này giải thích một chút. Ở hộ tống Yến Trường Phong bọn họ đến mới bắt đầu chi thành trên đường, trải qua mấy cái thí luyện nơi, như tuyết chi thí luyện, viêm chi thí luyện, cùng với tâm chi thí luyện, tổng cộng hoa mấy năm thời gian, nhưng ở kia đi trước mới bắt đầu chi thành thí luyện trên đường thời gian, cùng ngoại giới thời gian không nhất trí. Trước 1005, Thiên Quan Bí Mật, huyết luyện chi lộ, mới bắt đầu chi thành. Tư Đồ Phong bên người kia lãnh nạo thiếu niên, nhìn Yến Trường Phong đoàn người mồm to uống rượu, không khỏi vẻ mặt thì đau. Làm Tư Đồ Phong sư đệ. Mấy trăm năm tình cảm, đều chưa từng uống đến quá Tư Đồ Phong một chén lĩnh rượu, giờ phút này nhìn về phía Tư Đồ Phong trong ánh mắt, không khỏi hiện ra một tia u oán chi sắc. Một phen đau uống tới, mọi người cùng Tư Đồ Phong sư huynh đệ cũng đều thuộc lạc lên, tà dương tây truy, Tư Đồ Phong đáp mây bay mà đi, cùng Yến Trường Phong đám người chia tay. Yến Trường Phong đám người cũng đều phản hồi trong suốt tiểu thế giới. Dọc theo đường đi, Trương Liệt đối Tư Đồ Phong rượu ngon lại là khen không dứt miệng, hơn nữa cấp gợi lên bụng rượu trùng, tuyên bố muốn đích thân đủ rượu, bất quá lại bị Âu Dương Thần vào đầu quát bảo ngưng lại. Bọn họ cũng đều biết Trương Liệt không đáng tin cậy, nào dám làm hắn tới ủ rượu. Trở lại trong suốt tiểu thế giới sau, Yến Trường Phong đem thần nguyên câu ra tới. Phía trước hôn chiến hết sức, Yến Trường Phong nhìn thấy thần nguyên thấy tình thế không đúng, ý đồ đào tẩu, bị Yến Trường Phong bắt, giam cầm phong ấn tới rồi thôn Thiên Ma Lô Trung. Đối với thiên quan bí mật, Yến Trường Phong tự nhiên cũng sẽ động tâm. Thần bí thiên quan, truyền quá mức thần kỳ, chỉ xem một cái, liền có thể làm người ngộ đạo, đột phá cảnh giới. Này nếu là may mắn gặp được, nhất định là thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể đối kia thần bí thiên quan nhiều giải một ít tin tức, đến lúc đó thật nếu gặp được, cũng có thể tận lực nhiều đảo điểm chỗ tốt. Phong. Phong vô trần, Phong huynh, Phong công tử, buông tha ta. Ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta, ta thiên phú cùng tiềm lực toàn không yếu, về sau còn có rất dài lộ phải đi, cầu ngươi buông tha ta, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, đừng giết ta. Đừng giết ta. Thần nguyên một khi thả ra, nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, nhìn đến Yến Trường Phong, trực tiếp bùm một tiếng liền quỳ xuống, lại vô vãng tích như vậy cao nhân nhất đẳng tư thái. Lúc này đây, hắn là bị Yến Trường Phong thủ đoạn, hoàn toàn dọa tới rồi. Một người, thế nhưng diệt sát cùng phê thứ cơ hồ mọi người, 1.600 nhiều vạn người, tất cả bỏ mạng này tay, đây là cái dạng gì tâm tính, lại là cái dạng gì thực lực. Giờ phút này hắn trong lòng một trận thấp thỏm bất an, trong lòng kinh hoàng, sợ hãi, chính mắt thấy Yến Trường Phong đáng sợ thực lực cùng thiết huyết thủ đoạn, đã bị hoàn toàn dọa phá gan. Thiên quan bí mật, đem ngươi biết đến, đều nói ra. Yến Trường Phong bình tĩnh quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Thần Nguyên nghe vậy đầu tiên là ngắn ngủi trầm mặc, theo sau lại là bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nghe được Yến Trường Phong nói phải biết rằng thiên quan bí mật, thế nhưng lập tức lại khôi phục ngày xưa kiêu ngạo, trong lòng đối Yến Trường Phong sợ hãi, thế nhưng đều lập tức bị ngăn chặn. Ha ha ha ha, thiên quan bí mật, ta liền biết, ngươi Phong Vô Trần cũng sẽ đối thiên quan bí mật động tâm. Thần Nguyên cười ha hả, lúc trước, hắn bị Yến Trường Phong thiết huyết thủ đoạn sở kinh sợ, Yến Trường Phong giết chóc 1.600 nhiều vạn tu sĩ, này nguyên nhân gây ra đó là bởi vì thiên quan bí mật. Hắn lấy thiên quan bí mật tương uy hiếp, muốn làm Yến Trường Phong ở trước mặt hắn túi đầu, thề, xuất khẩu ác khí, lại không nghĩ Yến Trường Phong tình nguyện tàn sát 1.600 nhiều vạn tu sĩ, cũng không muốn hướng hắn túi đầu thề, đổi lấy thiên quan bí mật, làm hắn cho rằng Yến Trường Phong đối thiên quan bí mật, cũng không hứng thú. Giờ phút này nghe được Yến Trường Phong thế nhưng lại lần nữa nhắc tới thiên quan bí mật, lại liên tưởng Yến Trường Phong lúc trước đem hắn tù mà không giết, trong lòng lập tức đại định, biết Yến Trường Phong đối thiên quan bí mật, cũng vô cùng nhìn chúng. Mà nếu Yến Trường Phong coi trọng thiên quan bí mật, kia hắn liền có cùng Yến Trường Phong rằng co lợi thế. Ta liền biết, phiêu đáng ở U Lanh vũ trụ trung thần bí thiên quan, như thế đại cơ duyên, không ai có thể không động tâm. Chỉ cần hiểu biết đến kia thần bí thiên quan một kia bí ẩn, sau này gặp được thần bí thiên quan, là có thể đủ nhiều đến một đường cơ duyên. Khu Phong. Phong Vô Trần. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không muốn biết thiên quan bí mật sao? Thần Nguyên chính vẻ mặt đắc ý, lại đột nhiên cả người phát lệnh. Ngay sau đó, một con đại thủ bay thẳng đến hắn bắt, nháy mắt bóp ở hắn trên cổ, đem hắn nhấc lên, dương mắt nhìn lại, liền đối với thượng một đôi lạnh băng con ngươi, làm hắn cả người lông tơ lập tức đứng chổng ngược dựng lên, mới vừa rồi bị ngắn ngủi xua tan sợ hãi, lập tức dũng trở về. Đối mặt Thần Nguyên mới vừa rồi đắc ý cùng càn rỡ thái độ, Yến Trường Phong không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, nắm đối phương cổ. Thiên quan bí mật, có nói hay không? Yến Trường Phong thanh âm lạnh lẽo, một cổ lạnh lạnh hàn khí, bao phủ Thần Nguyên toàn thân, làm hắn cả người ngăn không được run run lên. Nhưng hắn cố gắng chấn định, vẫn chưa lập tức phun ra thiên quan bí mật, bởi vì hắn biết, đây là hắn cuối cùng lợi thế. Thiên quan bí mật, ta có thể nói cho ngươi, thậm chí, ta còn có thể thần phục ngươi. Đi theo ngươi, tiền đề là, ngươi đáp ứng buông tha ta, chúng ta chi gian ân oán, xóa bỏ toàn bộ. Thần Nguyên cường nghẹn khẩu khí, run giọng nói. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang chợt lóe, sát khí bắn tóe, Thần Nguyên thấy thế tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng gào nói, dừng tay, Phong. Phong Vô Trần, thiên quan bí mật, giá trị vô lượng, chẳng lẽ còn không đủ để trả ta một cái mệnh sao? Ngươi coi như ta là điều cẩu, buông tha ta. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ta về sau nhất định không hề cùng ngươi đối nghịch, chỉ cần có ngươi ở địa phương, ta đều vòng hành, nếu ngươi còn không yên tâm, ta có thể cùng ngươi ký kết linh hồn khế ước. Thần Nguyên đau khổ cầu xin, một thế hệ thiên tiêu, lại rơi xuống như thế nông nỗi. Nhớ trước đây, tiểu gì thịnh khí lăng nhân, cao cao tại thượng, mà nay lại vì mạng sống, từ bỏ tôn nghiêm cùng tự do. Chỉ là, ở hắn đôi mắt trô sâu trong, rồi lại cất giấu kiểu gì ngập trời oán hận. Chỉ là mà nay thế nhược, Yến Trường Phong lại quá mức cường thế, bất đắc dĩ cúi đầu thôi. Thả, từ hắn mới vừa rồi bị Yến Trường Phong từ tiên lục đỉnh trung thả ra sau, một loạt thái độ biến hóa, liền có thể biết người này thay đổi thất thường. Ta đáp ứng không giết người, nói đi. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang chợt lóe rồi biến mất, tùy tay đem Thần Nguyên ném tới trên mặt đất, nhàn nhạt nói. Thần Nguyên lập tức kịch liệt ho khăn lên, nhìn về phía Yến Trường Phong, tựa hồ có chút không cam lòng, đối với Yến Trường Phong miệng thượng đáp ứng thực không yên tâm, muốn Yến Trường Phong thể chết không đủ tích. Yến Trường Phong hừ lạnh, giơ tay liền dục đem này diệt sát. Thần Nguyên tức khắc la lên một tiếng, dừng tay, ta nói. Yến Trường Phong mới vừa rồi dừng tay, khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, đem tay phụ với phía sau. Thần Nguyên thấy thế cắn chặt răng, thở sâu nói, về thần bí thiên quan tin tức, ta đích xác biết một ít. Lúc trước tộc của ta chung cho rằng tổ tông, nhân thọ nguyên gần, du lịch sao trời, muốn cuối cùng kiến thức vũ trụ quần quận, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy thần bí thiên quan, bị thần bí thiên quan bên trong, bởi vậy ngộ đạo. Hơn nữa đột phá gông cùng xiềng xích, tấn chức tới rồi sinh tử đại cảnh, đánh vỡ hẳn phải chết cục diện bế tắc. Ở hắn tấn chức sinh tử đại cảnh hết sức, thần bí thiên quan chủ động xốc lên một đạo khe hở, giữa lao ra thần bí lực lượng, trợ giúp tộc của ta trung vị này tổ tông điều trị sinh tử nhị khí, bị hắn nhìn thấy quan trung bí. Theo hắn lời nói, hắn thấy được tiên giới. Thần bí thiên quan, có khả năng liên thông tiên giới, là trừ bỏ cổ xưa thành tiên lộ ở ngoài, một khác điều liên thông tiên giới chi lộ. Thần Nguyên mở miệng nói. Chương 1006, đê tiện. Cái gì? Thần bí thiên quan, liên thông tiên giới. Nghe được Thần Nguyên nói, tức khắc chi gian, không chỉ là Yến Trường Phong, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tin tức này, quá chấn động. Liên thông tiên giới, đây là thật vậy chăng? Tiên giới, đây chính là chỉ tồn tại cùng viễn cổ thần thoại trung thần bí giao diện. Đương thời, chỉ có một cái đứt gãy thành tiên lộ, tiên giới hai chữ, đã sớm đã mất đi ở viễn cổ thời đại. Mà nay, vũ trụ sao trời trung, trôi nổi thần bí thiên quan, thế nhưng liên thông cổ xưa trong truyền thuyết tiên giới, này quá không thể tưởng tượng, cũng quá không chân thật. Thực làm người hoài nghi này tin tức chân thật tính. Hay không thật là tiên giới, không ai có thể 100% đích xác định, nhưng căn cứ tộc của ta trung tổ tông lời nói, 89/10. Hắn ở tấn chức đến sinh tử đại cảnh nháy mắt, xuyên thấu qua kia thần bí thiên quan, thấy được bên trong cảnh tượng, nghe nói có viễn cổ trong truyền thuyết tiên gia thủy thú, tiên hạc thành đàn, thải phượng bay múa, có hơn xa chúng ta nơi này tinh thuần linh khí, hư hư thực thực trong truyền thuyết tiên khí, tuy rằng hắn chưa từng tự mình cảm thụ, nhưng chỉ là mục quang nhìn đến, liền có thể cảm giác được giữa mênh mông quần quận chi lực. Ở liên tưởng thần bí thiên quan cái loại này làm người dễ như trở bàn tay đột phá sinh tử đại cảnh đáng sợ năng lực, có lẽ này thần bí thiên quan, đó là từ tiên giới chảy ra bảo vật, là tiên giới vọng lại, thay thế cổ xưa thành tiên lộ đệ nhị điều tiên lộ thông đạo. Thần Nguyên lại là vô cùng xác định nói. Mọi người đều bảo trì trầm mặc. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, Thần Nguyên lời nói, đến tột cùng hay không thật là, không người cũng biết. Nếu kia thần bí thiên quan, thật sự là tiên giới phát ra tới, tính cả tiên giới cùng chư thiên vạn giới bảo vật, bí mật này một khi truyền khai, chỉ sợ chư thiên vạn giới, đều phải lâm vào hỗn loạn. Thậm chí, Yến Trường Phong cảm giác, này một đời thiên địa phiên phúc, cùng này đó mạc danh phiêu lưu ở vũ trụ sao trời trung thần bí thiên quan, thoát không khai liên hệ. Mạc danh chi gian, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ vô cùng phiền muộn, tổng cảm giác có cái gì đáng sợ đại sự, sẽ phát sinh, hơn nữa có lẽ khoảng cách hiện tại, sẽ không quá xa xôi. Loại cảm giác này, thực không đâu vào đâu, nhưng là lại làm Yến Trường Phong ẩn ẩn bất an. Phong vô trần, ta đã đem ta biết đến, tất cả đều nói cho ngươi, ngươi cũng nên thực hiện ngươi lời hứa, phóng ta rời đi, chúng ta chi gian ân đoán, xóa bỏ toàn bộ. Thần Nguyên nhìn về phía Yến Trường Phong, có chút thấp thỏm nói. Ngươi xác định, ngươi đem ngươi biết đến, tất cả đều nói ra. Yến Trường Phong cười như không cười nhìn về phía Thần Nguyên, chăm chú nhìn Thần Nguyên đôi mắt. Tức khắc chi gian, Thần Nguyên liền cảm giác được một cổ vô cùng áp lực cực lớn. Hắn lập tức hét lớn, Phong vô trần, ngươi tốt xấu là một thế hệ thiên tiêu, chẳng lẽ tưởng dồn bỏ hứa hẹn sao? Ta đã đem ta biết đến, toàn bộ thác ra, ngươi còn muốn như thế nào? Thần Nguyên thở sâu, lạnh lùng nói, tới rồi hiện tại, hắn đã bất chấp tất cả, duy nhất lợi thế, cũng đã từ bỏ, sinh tử đã hoàn toàn không ở chính mình nắm giữ. Yến Trường Phong nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, hà tất như vậy sinh khí, hỏa đại thương thân. Nếu ngươi đã đem ngươi biết đến đều nói ra, ta Phong Vô Trần tự nhiên cũng sẽ không đi làm kia ruồng bỏ hứa hẹn, chịu ngươi phỉ nhổ việc, ta tự nhiên buông tha ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi thật sự thả ta đi? Lần này lại là làm Thần Nguyên cảm thấy có chút không thể tin được, trong mắt có chút hồ nghi, thấy Yến Trường Phong xoay người sang chỗ khác, Thần Nguyên trong mắt tức khắc hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc, còn có đôi mắt chỗ sâu trong, chôn sâu kia một tia oán hận chi sắc, cũng điên cuồng nảy sinh. Đối với Yến Trường Phong chắp tay, Thần Nguyên lập tức xoay người bắn về phía chân trời. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một con thật lớn chiến truy, giống như núi cao giống nhau, hung hăng tạp rơi xuống. Giữa ẩn chứa đáng sợ lực lượng, chấn động vòng trời, thế nhưng đủ để cùng lúc trước người mang luân hồi mắt vô tâm lực lượng so sánh với. Một truy tạp rơi xuống, Thần Nguyên tức khắc sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra thê lương giống giận, Phong Vô Trần, ngươi thật đê tiện. Đồng thời, hắn vận chuyển toàn bộ lực lượng, thi triển ra Hỗn Nguyên một hơi quyết, toàn lực ngăn cản thanh lân này hoàn toàn không có so cuồng mãnh công kích. Vâng. Trên bầu trời một tiếng vang lớn, này Thần Nguyên quanh thân vờn quanh hỗn độn thanh khí, thế nhưng trực tiếp bị thanh lân một truy đánh sơ xác, cả người đương trường bị tạp thành một phùng huyết vụ, nói tiêu người vong. Oán khí nhưng thật ra không nhỏ. Yến Trường Phong xoay người, nhìn kia một phùng huyết vụ bên trong, vọt người lên một sợi màu xám hơi thở, ngưng tụ thành Thần Nguyên bộ dáng, nhưng lại vô cùng dữ tợn. Yến Trường Phong bấm tay một chút, kia màu xám hơi thở liền tản ra, biến mất vô tung. Ta đích xác đáp ứng ngươi, không giết ngươi, bất quá thanh lân muốn giết ngươi, ta lại không có ngăn cản hắn nghĩa vụ. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hắn cùng Thần Nguyên chi gian thù hận như thế thâm hậu, sao có thể thật sự phóng đối phương trở về? Mặc dù chính hắn không sợ Thần Nguyên trả thù, nhưng lưu lại một cùng chính mình có thâm cửu đại hận người, bị người thường xuyên nhớ thương, lại cũng chung quy là cái phiền toái. Chỉ có nhổ cỏ tận gốc, nếu không chỉ dư hậu hoạn, phi Yến Trường Phong tắc phong. Huyết vụ tản ra, đông nhiên có một quả tam sắc phù văn ở Yến Trường Phong trước mặt lập lòe lên, hơn nữa dần dần dung nhập hư không, sắp sửa biến mất. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc trong lòng vừa động, này cái tam sắc phù văn như nhau lúc trước hắn chém giết huyết công tử sau, đối phương trong cơ thể cũng từng tuân ra một quả phù văn, giữa lại là huyết đổ mà công truyền thừa. Chính trong lòng kinh nghi, Yến Trường Phong liền cảm giác được thức hải trung tiên thiên linh lung tháp xoay tròn, giữa chảy ra từng đạo thanh huy, đem kia một quả đã sắp dung nhập trong hư không tam sắc phù văn cuốn vào tới rồi tiên thiên linh lung tháp trung. Ngay sau đó, tiên thiên linh lung tháp quang hoa lập lòe, Yến Trường Phong ý niệm câu động tiên thiên linh lung tháp, cả người tức khắc giật mình lập đương trường. Ngay sau đó, đã bị vô cùng kinh hỉ sở vây quanh. Kia Thần Nguyên sở nắm giữ thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, Hỗn Nguyên một hơi quyết, thình lình hiện lên ở Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung. Theo Yến Trường Phong ý niệm câu động Tiên Thiên Linh Lung Tháp, Yến Trường Phong trong đầu lập tức lưu chuyển ra Hỗn Nguyên một hơi quyết tu hành pháp môn. Mà làm Yến Trường Phong giật mình chính là, tại Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung, không ngừng có vừa mới Hỗn Nguyên một hơi quyết, còn có lúc trước đại chiến khi, Yến Trường Phong chém giết mặt khác mấy cái, nắm giữ có 108 cấm pháp, cùng với thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật người, như Vô Hoa, Tiêu Vũ đám người sở nắm giữ cấm pháp cùng thượng cổ vô thượng bí thuật, thế nhưng cũng đều sớm bị Tiên Thiên Linh Lung Tháp hấp thu tới rồi Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung. Lúc ấy, Yến Trường Phong luân phiên đại chiến, độc chiến bát phương, không có chú ý tới bọn họ ngã xuống lúc sau, lưu chuyển ra tới thần bí phù văn, nhưng là Tiên Thiên Linh Lung Tháp lại có thể tự chủ cảm ứng, đem này đó phù văn hết thể hấp thu tới rồi Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung. Lúc trước Yến Trường Phong ở Đại Càn Quốc, Thiên Võ Học Viện, được đến Tiên Thiên Linh Lung Tháp khi, từng nhìn thấy Tiên Thiên Linh Lung Tháp biểu thị 3000 đại đạo, tam vạn tiểu đạo, 108 cấm pháp, thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật chờ tin tức. Nhưng Yến Trường Phong lại chỉ phải tới rồi 108 cấm pháp chung xếp hạng thứ 811 Phật Ma Diệt Thế. Chương 1007, Tu La Thế Giới. Giờ phút này, theo này đó phủ văn hấp thu, kia 108 cấm pháp chung, huyết đồ ma công, huyết chi cấm, sinh chi cấm, cực chi cấm, thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, Hỗn Nguyên một hơi quyết, biển cả nạp thần công, tạo hóa một ngộng, muôn đời long thần quyết, pháp thiên tượng mà La Hán kim thân trở, thế nhưng tất cả đều sáng lên. Lập loè quang huy. Kêu biển cả nạp thần công, tạo hóa một ngộng, muôn đời long thần quyết này mấy trên cửa cổ 3000 vô thượng bí thuật, đều là Yến Trường Phong chém giết kia 1600 nhiều vạn thiên kiêu trung tu sĩ, sở nắm giữ mấy trên cửa cổ 3000 vô thượng bí thuật. Những người đó bị Yến Trường Phong chém giết sau, bị Tiên Thiên Linh Lung Tháp âm thầm hấp thu. Yến Trường Phong lúc ấy bận về việc đại chiến, chưa từng chú ý, giờ phút này Tiên Thiên Linh Lung Tháp hấp thu Hỗn Nguyên một hơi quyết truyền thừa phù văn, Yến Trường Phong mới phát hiện. Này đó lập loè thần thông, Yến Trường Phong ý niệm vừa chuyển, này tu hành pháp môn, liền lập tức dũng manh vào kéo dài trong đầu. Cái này làm cho Yến Trường Phong kinh nghi không thôi, không nghĩ tới Tiên Thiên Linh Lung Tháp, thế nhưng có thể đem vô hoa đám người ngã xuống sau, tu luyện cấm pháp cùng thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp thần thông phụ văn, hấp thu, cung cấp một lần nữa diễn biến ra tới. Hắn trong mắt hơi lượng, kể từ đó, chẳng phải là ý nghĩa, chính mình chỉ cần chém giết nắm giữ có này đó thần thông phụ văn người, liền có thể được đến bọn họ sở nắm giữ 108 cấm pháp cùng thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp. Bất quá, cái gọi là tham nhiều nhai không lạ, nhiều như vậy thần thông, Yến Trường Phong cũng không có khả năng nhất chuyên nghiên. Đối với tiên thiên linh lung tháp trung, lần này hấp thu những cái đó thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, Yến Trường Phong chỉ tính toán tìm hiểu một phen Hỗn Nguyên một hơi quyết. Hỗn Nguyên một hơi quyết, cửa này đạo ra vô thượng thần thông, cùng trong truyền thuyết đạo ra mạnh nhất bí thuật, nhất khí hóa tam thanh, tam hoa tụ đỉnh chờ thần thông rất có sâu xa, đối với đạo ra này hai môn bí thuật, Yến Trường Phong vẫn luôn phi thường thèm nhỏ dãi, mà nay nếu là tìm hiểu Hỗn Nguyên một hơi quyết, về sau nếu là có cơ hội được đến này hai môn đạo ra mạnh nhất bí thuật, tìm hiểu lên sẽ dễ dàng một ít, cũng coi như là trước tiên đánh hạ cơ sở. Đến nỗi mặt khác thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, Yến Trường Phong cũng không có dấu dốt, đem này chuyển cho Tô Ngọc Nhi, Thanh Lân, Âu Dương Thần đám người. Nhưng Âu Dương Thần cùng Trương Liệt lại đều sôi nổi cự tuyệt, lấy cơ chính mình đã có được một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, không rảnh phân tâm tu luyện mặt khác thần thông. Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không cưỡng bách bọn họ tu luyện. Đến nỗi Thanh Lân tắc không có như vậy nhiều kiêng rẻ, lựa chọn muôn đời Long Thần Quyết cửa này thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp. Muôn đời Long Thần Quyết, đây là một môn uy lực cực đại Long đạo pháp môn, cũng là nhất thích hợp Thanh Lân tu hành, căn cứ miêu tả, tu luyện đến nhất định cảnh giới, có thể ngưng tụ trong truyền thuyết Long Thần thêm vào mình thân. Long Thần chính là thần cảnh cường giả. Ngưng tụ ra Long Thần hư ảnh, chẳng sợ chỉ là trong thiên địa một đạo dấu vết, được đến hắn thêm vào, uy lực cũng cảm thấy đáng sợ. Tô Mộng Nhi cũng lựa chọn một môn thượng cổ 3000 vô thượng bí thuật, Biển Cả Nạp Thần Công, cửa này thần thông có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên thần, trong đó một đạo nguyên thần sẽ tàng nạp pháp lực trong biển, thời điểm đối địch, lưỡng đạo nguyên thần phân thân miết pháp, đồng thời gian đánh ra hai loại bất đồng thần thông. Mà nếu là trong đầu đệ nhất nguyên thần diệt vong, giấu ở pháp lực trong biển đệ nhị nguyên thần bất hủ, liền có thể trọng tố thân thể. Suy xét đến Tô Mộng Nhi phòng ngự thủ đoạn thiên thiếu, Yến Trường Phong lại đem Hỗn Nguyên một hơi quyết tu hành pháp môn cũng cùng nhau truyền cho Tô Mộng Nhi. Hôm nay ta lại đưa các ngươi một hồi tạo hóa, Âu Dương Thần, Trương Liệt, lần này nói vậy các ngươi sẽ không cự tuyệt. Yến Trường Phong đống nhiên cười thần bí, mở miệng nói. Hắn trong miệng theo như lời cơ duyên tạo hóa, tự nhiên chính là bị hắn dịch chuyển đến tu la thế giới kim sắc hồ nước. Cái gì tạo hóa? Trương Liệt nghe vậy tức khắc hai mắt sáng ngời, vội vàng thấu đi lên. Âu Dương Thần cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này cơ duyên tạo hóa, ở ta tế luyện trong cơ thể thế giới, tu la thế giới. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trương Liệt cùng Âu Dương Thần nghe vậy kinh nghi, Trương Liệt ngượng ngùng cười, Phong huynh, trong cơ thể ngươi thế giới có cái gì cơ duyên? Không phải là ở trêu chọc chúng ta đi. Tô Mộng Nhi cùng Thanh Lân cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong, bất quá bọn họ đều hiểu biết Yến Trường Phong là người, sẽ không nhàn như vậy nhàm chán. Các ngươi nếu là tin được ta, đến ta tu la thế giới đánh giá liền biết. Yến Trường Phong lại chưa giải thích, mà là bình tĩnh mở miệng. Lời này rơi xuống, bốn phía tiếp cận. Tiến vào Yến Trường Phong tu la thế giới, này liền tương đương với đem chính mình tánh mạng, hoàn toàn giao cho Yến Trường Phong. Tu la thế giới, đó là Yến Trường Phong chính mình tế luyện mà thành thế giới. Ở tu la thế giới, Yến Trường Phong chính là tối cao thần. Nếu là Yến Trường Phong muốn ở tu la thế giới đối bọn họ bất lợi, bọn họ căn bản sẽ không có nửa điểm phản kháng đường sống. Nhưng mọi người chỉ là hơi hơi sửng sốt, theo sau liền khôi phục như thường. Trên mặt lại vô nửa điểm kiêng kỵ chi sắc. Hảo, ngươi rộng mở ngươi tu la thế giới, lao Trương ta liền nhìn xem, ngươi tu la thế giới, rốt cuộc có giấu cái gì bí mật. Trương Liệt dẫn đầu mở miệng, đại thứ thư nói. Âu Dương Thần cũng mặt mang mỉm cười, ta cũng muốn biết, Phong huynh rốt cuộc sẽ cho ta cái dạng gì kinh hỉ. Đến nỗi Tô Mộng Nhi, cùng với Thanh Lân hai người, tự nhiên không cần nhiều lời, đối Yến Trường Phong không có nửa điểm hoài nghi chi sắc. Yến Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn có thể cảm giác được bốn người đối hắn tín nhiệm. Hắn thân thể sáng lên, một mảnh trong suốt, một cái huyết sắc động thiên từ trong thân thể hắn bay ra tới. Bốn người không có do dự, sôi nổi hóa thành một đạo quang, nhảy vào Yến Trường Phong tu la thế giới. Tiến vào tu la thế giới, mọi người chỉ cảm thấy giữa vô biên mở mang, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng cùng ngoại giới giống nhau như lúc. Trừ bỏ đỉnh đầu là một mảnh huyết sắc vòm trời ở ngoài, lại không có quá nhiều khác thường. Ở Yến Trường Phong tu la thế giới, đã có sinh cơ hiện lên, một ít thảm thực vật sinh trưởng, nhưng là còn khuyết thiếu linh thú trở. Có đại lượng căn nguyên chi khí lưu chuyển, sinh linh cũng sẽ dần dần diễn biến ra tới, nhưng lại yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Nay đại lượng căn nguyên chi khí, cũng là Yến Trường Phong lần này, chém giết đại lượng tu sĩ, trực tiếp luyện chiếu hút bọn họ sở tế luyện thế giới căn nguyên, dung luyện tới rồi tu la thế giới. Chính kinh ngạc cảm thán Yến Trường Phong tu la thế giới cường đại, Yến Trường Phong thân hình hiện lên ở bọn họ bên người. Tu la thế giới, so sánh với bọn họ sở tế luyện thế giới, càng như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bọn họ thế giới, hiện giờ cũng mới chỉ là xuất hiện một chút chút ít thảm thực vật thôi, căn nguyên chi khí loãng, nơi nào có giống Yến Trường Phong tu la thế giới như vậy phồn đa thảm thực vật, như vậy nồng đậm căn nguyên chi khí. Phong huynh, ngươi này tu la thế giới, cũng trưởng thành quá nhanh đi. Căn nguyên chi khí, thế nhưng đều như vậy nồng đậm, thảm thực vật phồn thịnh, cây rừng thành phiến, sơn xuyên con sông, cái gì cần có đều có, chỉ sợ nếu không bao lâu, là có thể diễn sinh ra linh đi. Trương Liệt cứng họng, cảm thấy giật mình không thôi. Yến Trường Phong chỉ là đạm đạm cười, không nói thêm gì, Trương Liệt chỉ biết hắn tu la thế giới diễn biến nhanh chóng, nhưng lại chưa từng nhìn đến hắn tế luyện này tu la thế giới, một đường đi tới, đoạt lấy cùng luyện nhiều ít tu sĩ động thiên cùng thế giới. Này giữa căn nguyên chi khí, đại bộ phận đều là lần này đại chiến đoạt được. Chương 1008, thành chủ tương mời. Phong huynh nói cơ duyên là cái gì? Âu Dương Thần lại là trầm ổn đến nhiều, tuy rằng giật mình Yến Trường Phong tu la dị tượng diễn biến tốc độ cực nhanh, bất quá lại chưa quên nhớ lần này mục đích. Tạm thời đừng nóng nảy. Yến Trường Phong đạm đạm cười, tâm niệm đã chuyển, tức khắc vật đổi sao rời, mấy người liền cảm giác cảnh vật biến hóa, lại ra xuất hiện, liền đi vào một tòa mở mang kim sắc hồ nước trên không. Này kim sắc hồ nước, phạm vi 10 vạn dặm, nói là hải đều không quá. Nguyên bản đứng ở trung ương màu đen đại địa, lại là bị Yến Trường Phong thu vào linh võ giới chung. Kia màu đen đại địa, chính là một phương bị vô thượng nhân vật tế luyện quá vô thượng trận đài, nhất thích hợp bố trí trận pháp. Yến Trường Phong đang lo lắng tìm thời gian, ở kia thật lớn màu đen trận trên đài mặt, khắc họa ra một ít tuyệt thế đại trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kim sắc hồ nước. Nhìn phía dưới lấp lánh sáng lên kim sắc hồ nước, mọi người tất cả đều giật mình không thôi. Bọn họ còn có thể rõ ràng nhìn đến, kim sắc hồ nước cái đáy, còn vững vàng từng khối hài cốt, bạch cốt dày đặc, giữa thế nhưng còn có thần lực chảy xuôi. Nay tòa kim sắc hồ nước, chính là ta lần này từ thượng cổ thí luyện trường trung dịch chuyển mà đến, giữa vững vàng từng khối hài cốt, hẳn là ngày xưa đại chiến ngã xuống cường giả, mà nay thần cốt bất hủ. Yến Trường Phong giải thích nói, cái gì? Ngươi từ thượng cổ thí luyện trường trung dịch chuyển ra tới. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, thượng cổ thí luyện trường trung cơ duyên, thế nhưng bị Yến Trường Phong dịch chuyển tới rồi thế giới của chính mình giữa. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì hảo. Này kim sắc hồ nước, có thể gột rửa người thần hồn, ngoài ra, còn có thể đủ để cao ngộ tính cùng linh trí, ở chỗ này tìm hiểu thần thông, làm ít công to không ngừng. Các ngươi đi xuống cảm thụ một phen, liền có thể biết này thần diệu. Yến Trường Phong mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều không khỏi tâm động, sôi nổi hướng tới kim sắc hồ nước rơi đi, vừa mới tiếp cận, liền cảm giác được cả người thoải mái, toàn thân lỗ chân lông đều tự chủ thư giãn mở ra, linh hồn như là được đến thăng hoa giống nhau, tâm cảnh tự động sáng choang. Nay một cảm thụ, tức khắc làm cho bọn họ kinh hãi không thôi, rơi xuống mặt hồ, loại cảm giác này lập tức càng thêm mãnh liệt. Mọi người lập tức khoanh chân ngồi ở mặt hồ phía trên, cơ hồ là lập tức chi gian, liền tiến vào tới rồi linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh, vạn vật toàn tịch. Trong đầu từng đạo linh quang lập lòe, bình sinh sở học thần thông, thế nhưng ở trong tim tự chủ diễn biến, trải vớt. Hảo thân kỳ hồ. Mọi người đều kinh hỉ không thôi, đã bất chấp nhiều lời, sôi nổi trực tiếp bế quan tu luyện lên. Yến Trường Phong thấy thế cười khẽ, rời khỏi tu la thế giới, đem tu la thế giới thu hồi trong cơ thể. Tiếp theo lại triệu ra hai đại phân thân, làm cho bọn họ cũng đều tiến vào đến tu la thế giới tìm hiểu thần thông. Theo sau Yến Trường Phong lại rửa sạch một lần này đoạt được rất nhiều chữ vật pháp bảo, thế nhưng ngoại ý muốn được đến một ít tiên thiên linh tinh, bị Yến Trường Phong trực tiếp quán chú tới rồi đoạt linh thảo trung, khiến cho đệ tam cái đoạt linh mệnh quả, lung lay sắp đổ, đã tới rồi thành thục bên cạnh. Tiên thiên linh tinh, quả nhiên vẫn là muốn tiên thiên linh tinh a. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ, đệ tam cái đoạt linh mệnh quả, rốt cuộc muốn thành thục, chỉ cần có thể ở được đến thậm chí một giọt tiên thiên linh tinh, đều có thể đủ thúc đẩy này cái đoạt linh mệnh quả thành thục. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã tân chức đến kiếp dương cảnh, khó có thể dẫn phát lôi kiếp, nói cách khác, còn có thể thừa dịp đột phá tu vi, dẫn phát lôi kiếp, đến lúc đó độ kiếp lúc sau, thu lôi kiếp dịch, tới đoạt linh thảo. Hắn phát tán thần thức, đem sở hữu chữ vật pháp khí, tất cả đều tỉ mỉ lục soát một lần, chưa từng ở tìm được chẳng sợ một giọt tiên thiên linh tinh, nhưng lại ngoài ý muốn được đến tam khối tiên linh canh kim. Bất quá này tiên linh canh kim thêm lên lượng cũng rất ít. Đối với hiện giờ tiên thiên kiếm thể đã tân chức tới rồi đệ tứ giai đoạn đỉnh Yến Trường Phong, trợ giúp hữu hạn, còn không đủ để trợ hắn đem tiên thiên kiếm thể tấn chức đến thứ 5 giai đoạn. Theo sau Yến Trường Phong rời đi mới bắt đầu chi thành, hóa 2 ngày thời gian, thu nạp toàn bộ mới bắt đầu chi thành, cuối cùng rốt cuộc lấy giá trên trời, thu mua tới rồi số khối tiên linh canh kim. Tiên linh canh kim, quả nhiên khan hiếm à, liền tính là tại đây vật tư phong phú huyết luyện chi lộ, thu biến một thành, thế nhưng cũng chỉ thu nạp đến 300 cân. Yến Trường Phong không khỏi lắc đầu. Ngày thứ ba, một người binh sĩ đột nhiên đi vào trong suốt tiểu thế giới, tìm được rồi Yến Trường Phong. Phong vô trần, tại hạ huề thành chủ ngự chỉ tiến đến bái phỏng. Một người tuổi trẻ binh sĩ, cưỡi một đầu cường đại hoang thú, đạp không mà đến, thanh âm ít ỏi, truyền vào trong suốt tiểu thế giới chung. Thành chủ phủ người. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, buông chén rượu, nhìn về phía đối diện Mạnh Trần nói, vị này tân nhiệm thành chủ, Mạnh tiền bối hiểu biết nhiều ít. Mạnh Trần lắc lắc đầu, mày hơi ngưng nói, ta cùng với hắn vẫn chưa đánh quá nhiều ít giao tế, đối hắn cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ biết người này tu vi cao thâm, chính là một cái sinh tử đại cảnh cường giả. Ngươi lần này ở trong thành tàn sát 1.600 nhiều vạn cùng phê thứ thí luyện giả, có thể hay không là người này thu sau tính sổ tới. Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm, ngay sau đó cười nói, tính sổ cũng coi như không đến ta trên đầu, ta tuy rằng giết không ít người, bất quá trái với quy của người, lại phi ta. Huống hồ, nếu là vị này thành chủ thật sự muốn tìm ta tính sổ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Không thể đại ý, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Mạnh Trần có chút không yên tâm nói. Yến Trường Phong tuy rằng cự tuyệt, bất quá Mạnh Trần vẫn là theo xuống dưới. Đi ra trong suốt tiểu thế giới, kia binh sĩ liền từ tọa kỵ thượng nhảy xuống, đối với Yến Trường Phong lễ phép chắp tay, thái độ cung kiêm, không có nửa điểm kiêu căng chi sắc, cũng không trong tưởng tượng thịnh khí lăng nhân. Phong huynh hiện giờ chính là danh chấn ta mới bắt đầu chi thành a, trước đó vài ngày đại thủ bút, chính là kêu tại hạ mở rộng tầm mắt, cũng trong lòng bội phục, Phong huynh có thể nói là có 102 cùng đại. Đối phương tươi cười ôn hòa, làm Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần hai người đều có chút hai mặt nhìn nhau, chưa từng tưởng đối phương thế nhưng khen tặng khởi chính mình tới. Bất quá với duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối phương khách khí, Yến Trường Phong cũng sẽ không kiệt ngạo không tôn, chắp tay đáp lễ nói, vị này đạo huynh ngôn qua. Phong huynh không cần khiêm tốn, ngươi lần này hành động, đủ để cùng ngàn năm trước Yến Trường Phong, Huyền Cửu U đám người so sánh với, thành chủ đại nhân đối với ngươi cũng ưu ái không thôi, này hai ngày nghe nói ngươi ở trong thành bốn phía tìm tỏi tiên linh canh kim. Thành chủ đại nhân tự khai bảo khố, đem sở hữu tiên linh canh kim đều lấy ra tới, muốn tặng. Cùng Phong huynh, lần này làm ta tiến đến thỉnh Phong huynh rời bước thành chủ phủ một tự. Tên này binh sĩ vẻ mặt hâm mộ nói, Yến Trường Phong xem này tu vi không thấp, thực lực cực cường, thế nhưng không thua gì thiết kỵ thống lĩnh, giờ phút này thế nhưng tự mình tiến đến thỉnh hắn, lượng trước cho là thành chủ bên người thân tín. Mà thành chủ như vậy thi ân với hắn, giữa không biết có gì bí ẩn. Một cái chớp mắt chi gian. Yến Trường Phong trong lòng ngàn tư trăm chuyển, hướng tên này binh sĩ tham khẩu Phong nói, Phong mộ có tài đức gì, có thể làm thành chủ đại nhân như thế ưu ái, cái gọi là vô công bất thụ lộc, thành chủ đại nhân mở ra bảo khố, tương tặng tiên kim, không biết gọi gì.